Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 722. Phổ nhân mang đến kinh hỉ, cướp người, cái dám a. Cho, đây là đưa cho ngươi, Vệ Tiểu Bắc động tác có thể còn nhanh hơn Hùng Biêu hơn nhiều. Hữu duỗi tay một cái chính là một cái bạo lật rơi vào Hùng Biêu trên gáy. Đem gõ ra một cái hồng hồng giấu đến, ở này miếu thành hoàng bên trong. Hùng Biêu chỉ cần không phải hết sức duy trì linh thể trạng thái hư vô. Vệ Tiểu Bắc trái lại hết sức dễ như ăn cháo tiếp xúc được hắn. Tiếp nhận Vệ Tiểu Bắc đưa ra tiên phẩm thức ăn, cái kia Hùng Biêu trái lại có chút cảm động. Tiểu Vệ, ngươi đối với ta thật tốt, nếu không, ta gả cho ngươi đi, cảm động quy cảm động, nhưng cũng đừng hy vọng bạn xấu trong lúc đó sẽ chính hình. Nói đến phần sau, lời nói mùi vị lại thay đổi. Cốt, Vệ Tiểu Bắc lúc này tình trường đắc ý, nơi nào sẽ cùng này Hùng Biêu nhiều lời loại này buồn nôn việc. Trực tiếp liền một cái tát vỗ vào hắn trên gáy, để cái kia hồng ấn lần thứ hai sâu sắc thêm không ít. Hùng Biêu nâng 6 phân tiên phẩm thức ăn hùng hục rời đi. Tiên phẩm thức ăn hết mức tiêu hao hầu như không còn. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này sự chú ý nhưng là đặt ở Thất Ti Ngọc Nữ giới trên. Đồ chơi này cần nhỏ máu nhận chủ sau khi, mới có thể bảo đảm sẽ không rơi xuống. Tuy nói chuyện như vậy chưa bao giờ xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Nhưng rất nhiều chuyện rất khó nói. Vẫn là phòng hoạn với chưa xảy ra tốt hơn. Bất quá này một chiếc nhẫn chữ vật nhận chủ liền cần chính mình 1/3 lượng máu. Hai chiếc nhẫn liền muốn 2/3, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc, cũng là một cái cực kỳ trầm trọng gánh nặng, tương tự cũng sẽ để cho mình rơi vào đến thời gian nhất định trạng thái hư nhược chung. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cần một cái khá là lương chỗ tốt tu dưỡng. Miếu Thành Hoàng, Vệ Tiểu Bắc không lại ở chỗ này vượt qua chính mình suy yếu kỳ. Tuy nói từ một loại nào đó góc độ tới nói. Thành Hoàng gia cùng mình là đồng minh, Hùng Biêu vẫn là chính mình bạn học cộng thêm bạn xấu bạn bè. Nhưng có một số việc rất khó nói, đặc biệt là cái kia Thành Hoàng gia, chính mình cũng coi như là tài lộ trắng. Vì cẩn thận đề, Vệ Tiểu Bắc vẫn là quyết định trở lại hiện thực, đối lập với hôi giới mà nói. Hiện thực nói thế nào cũng phải an toàn rất nhiều, cùng Hùng Biêu vội vã cáo biệt sau khi... Vệ Tiểu Bắc liền rất mau trở lại đến hiện thực, lại xuất hiện ở thuê trong phòng. Vệ Tiểu Bắc đi đầu cho Trúc Tâm Di, Trương Chí Long chúng nhân gọi điện thoại, liền thế cục trước mắt mà nói. Vệ gia đảo bên kia có thể nói là gió êm sóng lặng. Mà Thúy Hồ Thị bên này, có người nói tỉnh hội nghị đã trao quyền tỉnh quốc dân đội cảnh vệ tư lệnh có thể chọn dùng tất cả thủ đoạn đến ngăn lại vụ tai nạn này. Mà khẩn cấp điều động tới Thúy Hồ Thị quốc dân đội cảnh vệ bộ đội thiết giáp đã trải qua sơ bộ đã khống chế nội thành, xua đuổi vùng ngoại thành phụ cận quái thú. Đương nhiên, trong thời gian ngắn muốn đem những kia xuất quỷ nhập thần chó con hết mức chém tận giết tuyệt. Đó là không thể, quốc dân đội cảnh vệ này điểm binh lực căn bản liền không đủ. Bất quá Thúy Hồ Thị cục diện cũng bởi vậy được nhất định khống chế. Có người nói đã có một ít thị dân trở về nội thành. Thậm chí một ít cửa hàng bắt đầu bình thường doanh nghiệp. Liền điểm này đến xem, tình huống vẫn là xu hướng với chuyển biến tốt. Cúp điện thoại, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ. Lục tục sử dụng cùng dự trữ sau khi, hiện tại sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ vì là 68.000/200.000. Tạm thời đủ. Điểm ấy vật tư dự trữ dùng để đào tạo hỏa long người là không đủ. Bất quá dùng để đào tạo một ít phổ nhân trái lại thừa sức. Nhắm mắt lại, ở trong đầu đem phổ nhân bản đồ gen thoáng điều chỉnh một chút sau khi. Liền vươn tay trái ra, theo một đoàn đoàn thịt tia xì ra, trên sàn nhà rất nhanh liền dựng đứng lên từng cái cao bằng nửa người đống thịt đến. Lấy sinh mệnh tế đàn hiện tại đào tạo năng lực. Mỗi lần có thể đào tạo 40 đầu sinh vật, tuy nói thuê phòng tích không nhỏ, nhưng 40 đống thịt đứng vững ở trên sàn nhà, đem phòng khách, phòng ngủ hết mức chiếm đầy, Nếu như lúc này có người tiến vào phòng ốc này, sợ rằng còn có thể coi chính mình tiến vào dị hình thế giới. Dọa gần chết là khó tránh khỏi. Trải qua điều chỉnh sau khi phổ nhân đào tạo tốc độ giảm bớt một chút. Khoảng chừng sau 15 phút, những này kén thịt vừa mới từng cái vỡ tan, từ bên trong chui ra từng cái xích quả thân thể phổ nhân. Những này phổ nhân đều sẽ là vệ tiểu bắc suy yếu giai đoạn bảo tiêu. Vì là phòng ngừa một ít phiền phức không tất yếu, những này phổ mọi người chọn dùng nam nhân khuôn. Không thể không nói, này 40 hào trên người bắp thịt bành trướng như suốt Snickers xích quả nam nhân lít nha lít. Nhít đứng ở phòng ốc, thị giác lực trùng kích vẫn là không nhỏ. Vệ tiểu bắc từ tủ quần áo bên trong lấy ra một chút y vật. Ném cho mấy cái phổ nhân, để chúng nó mặc vào. Bất quá phòng ốc này bên trong quần áo cũng không nhiều. Không thể để hết thảy phổ mọi người mặc quần áo vào. Cho nên vệ tiểu bắc lại cho một chút tiền mặt, để ăn mặc quần áo phổ nhân đi ra ngoài tự mình mua quần áo. Khoảng cách cái này nơi ở tiểu khu gần nhất tiệm bán quần áo ngày hôm nay xem như là khai trương. Đại cát, mới vừa mở cửa không lâu. Chính là ba cái vẻ mặt lạnh lùng, mang theo một luồng túc sát tráng hán đi vào, cũng không nói kiểu dáng, chỉ cần có thể xuyên, trực tiếp từ trong tới ngoài, mua mấy chục bộ, mấu chốt nhất chính là bọn họ căn bản liền không nói giới. Đem bà chủ vui mừng đến suýt chút nữa liền muốn cười ra tiếng. Ở sinh mệnh tế đàn lần thứ hai tiến hóa sau khi... Lại trải qua vệ tiểu bắc một lần nữa điều chế bản đồ gen. Những này phổ nhân sinh vật đẳng cấp đã nhảy vọt đến hai tinh phổ thông. Đợi đến những này phổ nhân hết mức sau khi mặc quần áo tử tế. Vệ tiểu bắc dùng bác văn cường thức hết mức kiểm tra một phen. Không khỏi hơi hơi kinh hỉ. Đối lập với trước phổ nhân mà nói. Những này phổ nhân dĩ nhiên kế thừa chính mình một ít skill. Tên gọi. Phổ nhân chủng tộc, sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật giới tính, không sinh vật đẳng cấp, hay sao phổ thông giới thiệu, này đào tạo sinh vật bởi sinh mệnh tế đàn nhiều lần tiến hóa. Từ từ nắm giữ kế thừa chủ thể sinh vật một ít skill thuộc tính. Hơi, skill, tài bắn cung, đăng đường nhập thất, bát cực quyền, muôn vàn thử thách, lái xe, hơi có thành tựu, ngôn ngữ, năng lực đặc thù. Không, điểm tiến hóa. Không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, không được rồi, này xác thực là kinh hỉ. Này phổ nhân giới thiệu bên trong cái gọi là chủ thể sinh vật. Trên thực tế chính là vệ tiểu bắc chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Những này phổ nhân gen nguyên vốn là lấy tự vệ tiểu bắc trên người mình tế bào. Nói trắng ra, những này phổ nhân từ một loại nào đó góc độ tới nói. Sẽ cùng với vệ tiểu bắc nhân bản nhân, những này phổ nhân kế thừa đến skill, chủng loại cùng cảnh giới đều là giống nhau. Tài bắn cung, đăng đường nhập thất, tương đương với nhân loại bình thường luyện tập thời gian 3 năm. Này bắn tên độ chính xác so với vệ tiểu bắc dĩ nhiên là kém xa là mani bát cực quyền. Muôn vàn thử thách, tương đương với nhân loại bình thường luyện tập 7 năm bát cực quyền. Trên căn bản xem như là hơi biết bát cực quyền. Hơn nữa những này phổ nhân sức mạnh cũng không tính là nhỏ. Đại khái cũng được cho minh kình thượng tầng. Lái xe, hơi có thành tựu, đại khái chính là mới vừa rời đi giá giáo trình độ. Có thể không xảy ra tai nạn xe cộ đã là vạn hạnh. Đương nhiên, đối với vệ tiểu bắc tới nói, này được cho là một cái nho nhỏ kinh hỉ. Ở xã hội loài người bên trong. Biết lái xe là rất thuận tiện xuất hành, này lái xe skill không hẳn quan trọng nhất, nhưng phổ nhân nắm giữ cái năng lực này. Đối với vệ tiểu bắc mà nói liền rất thuận tiện, một đám hắc y kính dâm tráng hán bảo tiêu che chở ở bên người. Cái kia bức cách nhưng là vệ tiểu bắc đã từng nằm ở trên giường ảo tưởng quá thật nhiều thứ. Không biết lái xe, còn gọi bảo tiêu sao? Muốn nói lấy vệ tiểu bắc hiện tại này điểm thế lực. Chỉnh một đám bảo tiêu là không có vấn đề, nhưng là những đệ tử nòng cốt kia đem ra làm hộ vệ trang bê. Thì có chút lãng phí, mà người bình thường, quên đi thôi, hà tất để người ta tìm cái chết vô nghĩa đây? Mà cái cuối cùng ngôn ngữ skill mới là to lớn nhất kinh hỉ. Này phổ nhân dĩ nhiên kế thừa ba loại ngôn ngữ. Tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, được rồi, nói thật, Vệ Tiểu Bắc ở chưa tiến vào hôi giới thời điểm. Nếu như nhìn thấy nhân tài như vậy, tuyệt đối chỉ có quỳ sát kết cục, một môn tiếng mẹ đẻ, hai môn ngoại ngữ, thì nói đều vẻn vẹn chỉ là hơi thông, nhưng hằng ngày giao lưu là tuyệt đối đủ. Nắm giữ như vậy skill, đều sẽ để phổ nhân dễ dàng hơn cùng người bình thường lẫn lộn. Phải biết, trước đây phổ nhân nếu như ở cả, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện tình huống khác thường. Trong này có bao nhiêu loại nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn không có ngôn ngữ năng lực. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem những này phổ nhân phân công đi ra ngoài. Những này phổ nhân đều sẽ lấy các loại thân phận ở chờ ở thị trấn mỗi cái then chốt yếu điểm nơi. Mặc dù là nằm ở trạng thái hư nhược, thị trấn thậm chí còn bốn phía xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vệ Tiểu Bắc đều có thể rất nhanh đến mức biết, đồng thời những này phổ nhân cũng có thể ngay đầu tiên làm ra tương ứng phản ứng. Nếu như có thời gian, Vệ Tiểu Bắc còn chuẩn bị cho những này phổ nhân luyện chế một loại thuận tiện mang theo chồng. Chất cung tên, những này phổ nhân lục tục sau khi rời đi, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu đối với mình lấy máu, theo thân thể tiến một bước biến dị. Được rồi, nói cho đúng hẳn là tiến hóa, cũng chính là cái gọi là siêu phàm thoát tục. Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể rất dễ dàng liền có thể thấy được cùng người thường không giống. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đã sớm chuẩn bị có đặc thù công cụ. Một cái sắc bén tam lăng châm ni cây này tam lăng châm chính là Vệ Tiểu Bắc trước đây khi nhàn. Hạ hậu dùng long hỏa đỉnh luyện chế ra đến ám khí một trong. Không có quá nhiều hiệu quả đặc biệt, liền một cái sắc bén loại bỏ phòng ngự. Đương nhiên, mặc dù cây này tam lăng đối chọi nhuệ cực kỳ, Vệ Tiểu Bắc cũng phí một chút kính, mới đem đâm vào da rẻ. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, theo tam lăng châm đâm vào đến, da rẻ tuy nói ở cự lực cùng sắc bén bên dưới đâm rách một cái mắt nhỏ. Nhưng dưới bắp thịt thậm chí còn mô liên kết nhưng là tự mình hóa giải này tam lăng châm đâm vào. Sức mạnh, thậm chí mơ hồ có một luồng phản lực, nhìn thấy một tia huyết tuyến biểu ra, Vệ Tiểu Bắc vội vàng liền đem một viên thất ti ngọc nữ giới tiến đến trên vết thương. Theo này chiếc nhẫn chữ vật dính lên máu tươi, tự mình liền kề sát ở trên vết thương, bắt đầu tham lam nuốt chửng lên huyết dịch đến. Ân, loại này trong cơ thể máu tươi không ngừng bị lấy ra cảm giác. Vệ Tiểu Bắc đã trải qua mấy lần, cho nên trong lòng thiếu không có nửa điểm hoảng loạn, tùy ý hấp thụ máu tươi, nhìn không ngừng bị chiếc nhẫn chứa đồ đánh lấy ra máu tươi. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không cảm thán cái kia thật hống đối với thân thể mình cải tạo. Liền ngay cả máu tươi bên trong đều mang tới một tia màu trắng bạc. Máu tươi bị chiếc nhẫn chứa đồ rút đi, có thể này từng tia một màu trắng bạc nhưng dường như nắm giữ tính mạng của chính mình. Liều mạng xuyên trở về vết thương, căn bản liền không cho nhẫn hấp thụ cơ hội của chính mình. Cũng còn tốt, lấy chính mình hiện tại thân thể, căn bản liền không cần đi bệnh viện xem bệnh, nếu không thì, lại không nói trao huyết thời điểm, bác sĩ lưỡi dao có thể không phá tan ra mình. Chỉ là huyết dịch này tình huống khác thường, sợ rằng đều sẽ đem bác sĩ cho kinh giật mình. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.